Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2746, Vân Sư Đệ. Góc truyện audio.com. Lệ Huyết nghe vậy, cười nhạo nói, hắn có thể gây tổn thương cho được rồi ta ma kiếm phong kiếm tu. Kiếm đạo thành ma, chiến lực sẽ tăng lên một tầng nữa. Chính là chống lại thiên nhân kỳ chân tiên, cũng có sức đánh một trận. Người quá lo lắng. Dạ Vô Trần nhìn cũng chưa từng nhìn Vương Động, cũng lười giải thích, nhàn nhạt nói một câu. Phải biết rằng, tuyệt kiếm phong tại ở kiếp này vì bát đại kiếm phong cái đầu. Dạ Vô Trần đương nhiên là có cái này tự tin. Nhưng vào lúc này, bên ngoài mấy đạo thân ảnh hướng lấy nơi đây bay nhanh mà đến. Thở hồng hộc, trong đôi mắt rung động nhưng chưa tiêu tản ra. Vương Động thấy những thứ này kiếm tu thần sắc, cũng đã đoán ra kết quả. Khẽ lắc đầu, kết thúc, Lệ Huyết khẽ nhíu mày. Nhìn qua đi vào đại điện cái kia cực kỳ lục kiếm phong kiếm tu. Hỏi, Phục Ưng sư đệ như thế nào không có với các ngươi cùng một chỗ tới đây? Phục Ưng chính là nơi đây ma kiếm phong chọn lựa ra. Khiêu chiến Tô Tử Mặc kiếm tu. Một vị kiếm tu ho nhẹ một tiếng, nói, Phục Ưng sư huynh hắn, thất bại, cái gì? Lệ Huyết đột nhiên đứng dậy, lạnh lùng nói, không có khả năng, Lệ huynh, đừng kích động, an tâm một chút chớ vội. Công Tôn Vũ vội vàng khuyên nói một câu, nói, trước hỏi rõ ràng rồi hãy nói. Lệ Huyết trên người ma khí lượn lờ, có chút bực bội. Một chút về sau, mới dần dần tỉnh táo lại, nhìn chằm chằm vào vị kia kiếm tu hỏi, Phục Ưng như thế nào bại? Hai người đại chiến bao nhiêu hiệp? Ngươi tỉ mỉ giảng cho ta nghe nghe, không nên bỏ qua bất luận cái gì chi tiết. Ách, vị kia kiếm tu trần chờ xuống, nhu ngập ngừng nói, cũng là không tính là đại chiến. Phục Ưng sư huynh một hiệp, đã bị đối phương chế trụ. Cái gì? Một hiệp liền thất bại. Lệ Huyết song quyền nắm chặt, ánh mắt sung huyết, trên người kiếm khí bắn ra, trở nên càng thêm luống cuống. Tỉnh táo, tỉnh táo. Vương Động liền vội vàng tiến lên, đè lại Lệ Huyết, an ủi nói ra, chúng ta mấy đại kiếm phong sư đệ, cũng đều là một hai cái hiệp, tất cả mọi người giống nhau. Lệ Huyết dần dần bình phục tâm thần. Trên người kiếm khí, cũng tùy theo thu liễm đứng lên. Vị kia kiếm tu cẩn thận từng ly từng tí nhìn thoáng qua Lệ Huyết. Tiếp tục nói. Sau đó, Phục Ưng sư huynh khí bất quá. Trực tiếp hóa ma, sau lưng đánh lén đối phương. Ta xong rồi. Nghe đến đó, Lệ Huyết không thể kìm được. Chửi ầm lên, Phục Ưng cái này chó chết. Vẫn làm đánh lén. Ta ma kiếm phong mặt đều bị hắn mất hết. Vương Động, Công Tôn Vũ, Tần Trung nghe đến đó. Cũng đều nhếch miệng, đối phương đã buông tha ngươi. Bởi vì trong lòng không cam lòng. Làm sau lưng đánh lén. Cái này tại kiếm giới. Là nhất người làm cho khinh thường hành vi. Vương Động ho nhẹ một tiếng. Giúp đỡ Phục Ưng giải thích một câu. Nói. Có thể là Phục Ưng sư đệ hóa ma, có chút mất đi lý trí. Hắn bản tính chắc có lẽ không đánh lén. Lệ Huyết cái nào lo lắng những thứ này. Vừa mắng lấy, một bên hướng lấy đại điện bên ngoài phóng đi. Cắn răng nói, ta sẽ đi ngay bây giờ cho tiểu tử này một bài học. Mẹ kiếp, lại để cho hắn nhớ lâu một chút. Có lẽ không cần đi. Vị kia kiếm tu ho nhẹ một tiếng. Nói, Phục Ưng sư huynh, đã bị vị kia Tô đạo hữu giáo huấn qua. Cáp, Lệ Huyết sững sờ, theo bản năng hỏi, cái kia họ Tô không có việc gì. Tại Lệ Huyết trong tiềm thức, Phục Ưng hóa ma, sau lưng đánh lén, cái kia Tô họ tu sĩ thua không nghi ngờ. Vương Động trấn an nói, Lệ huynh không nên như thế vội vàng sao động. Trước hết nghe Vương sư đệ đem nói cho hết lời. Vị này Vương sư đệ tiếp tục nói. Lúc ấy Phục Ưng sư huynh hóa ma. Sau lưng đột nhiên xuất kiếm. Ở đây phần đông kiếm tu cũng vô kịp phản ứng. Hai người khoảng cách hết sức. căn bản vô pháp tránh né. Sao liệu, vị kia Tô đạo hữu tựa hồ sau lưng có mắt, đều không quay đầu lại. Chẳng qua là trở tay cong ngón búng ra, va chạm Phục Ưng sư huynh trường kiếm thượng. Phục Ưng sư huynh chuôi này bản mệnh tiên kiếm, tại chỗ đã bị đứt đoạn rồi. Nghị sự đại điện ở bên trong, đột nhiên an tĩnh lại. Vương Động đám người tuy rằng đã sớm đối với Tô Tử Mặc thực lực từng có dự đoán, nhưng một màn này, hãy để cho bọn hắn cảm thấy khiếp sợ. Một ngón tay, liền đem kiếm tu bản mệnh linh bảo đứt đoạn. Phục Ưng hóa ma, cũng vô sống quá một hiệp. Đây là cái gì cấp độ lực lượng? Cái này là như thế nào thân thể? Chẳng qua là cái này một chi tiết, liền chứng minh người này đối với thế cục tinh chuẩn khống chế. Phán đoán, phản ứng, cũng đã đạt tới một cái cực cao tiêu chuẩn. Đứt đoạn Phục Ưng bản mệnh linh bảo, coi như là cho Phục Ưng một cái không lớn không nhỏ trừng phạt. Sau lưng đánh lén chuyện này, dù là tại Ma Kiếm Phong ở bên trong, đều không chỉ là phế bỏ Phục Ưng một kiện bản mệnh linh bảo đơn giản như vậy. Tần Trung đột nhiên hỏi, Phục Ưng bản mệnh linh bảo là cái gì phẩm giai? Thất kiếp linh bảo, Lệ Huyết chậm rãi nói ra. Vương Động, Công Tôn Vũ đám người khóe mắt không bị khống chế nhảy lên. Trong đại điện lại lần nữa an tĩnh lại. Sau nửa ngày về sau, trong đại điện mới vang lên một tiếng hừ nhẹ. Chỉ nghe Dạ Vô Trần thản nhiên nói, hóa ma trạng thái xuống, sau lưng đánh lén đều thua như thế khó coi, các ngươi Ma Kiếm Phong thật là đi. Nói, Lệ Huyết khuôn mặt trướng đến đỏ bừng, trong nháy mắt nổ, toàn thân đen kịt kiếm khí lượn lờ, cọ sát lấy hàm răng, hung dữ nhìn chằm chằm vào Dạ Vô Trần. Chẳng qua là, việc này dù sao cũng là Ma Kiếm Phong mất mặt trước đây. Hắn lực lượng chưa đủ, lại không tốt nói cái gì. Lệ Huyết chỉ có thể cười lạnh nói, Dạ Vô Trần, ngươi không dùng ở đằng kia quái gở. Các ngươi Tuyệt Kiếm Phong tại đây người trong tay, cũng lấy không đến chỗ tốt. Dạ Vô Trần mặt không biểu tình, nói, ta Tuyệt Kiếm Phong đinh lưu dù gì, chỉ cần đi vào tuyệt tình kiếm cảnh trạng thái xuống, cũng không có khả năng sống không qua một hiệp. Nhưng vào lúc này, từ bên ngoài gấp trở về cái vị kia Vương sư đệ yếu ớt nói, vị kia Tuyệt Kiếm Phong đinh sư huynh cũng không có sống quá một hiệp. Dạ Vô Trần biến sắc, hắn theo đi vào đại điện về sau, liền thủy chung mặt không biểu tình, hình như là một cái không hề tâm tình chấn động người. Nghe được tin tức này, Dạ Vô Trần cũng có chút khống chế không nổi tâm cảnh. Ha ha ha ha, Lệ Huyết nhịn không được cười lớn một tiếng, vừa mới khó chịu nổi bực bội, đều cùng theo hóa giải rất nhiều. Dạ Vô Trần đứng dậy, trầm giọng hỏi, đinh lưu không có tiến vào tuyệt tình kiếm cảnh trạng thái. Tiến vào cái loại này trạng thái, Vương sư đệ gật gật đầu, nói, nhưng mà, bị vị kia Tô đạo hữu một tiếng quát nhẹ, đinh sư huynh trạng thái liền tàn, sau đó bị Tô đạo hữu chế trụ. Một tiếng quát nhẹ, có thể đem tuyệt tình kiếm cảnh trạng thái đánh sơ xác. Lệ Huyết thu hồi dáng tươi cười, truy vấn, người này đến từ thiên giới, hiển lộ ra thần thông gì pháp thuật, tu luyện là tiên Phật ma cái nào một đạo? Không biết, Vương sư đệ lắc đầu, nói, vị kia Tô đạo hữu ra tay đến bây giờ, căn bản chưa bao giờ dùng qua thần thông gì bí pháp, thậm chí ngay cả binh khí cũng không có đụng tới qua. Bát đại kiếm phong mấy vị này đỉnh cao chân tiên tụ họp cùng một chỗ, tất cả đều không còn rồi, vừa mới nhẹ nhõm, thần sắc có chút ngưng trọng, lại để cho một vị ngoại nhân lật tung bát đại kiếm phong thiên kiêu. Mặt mũi của bọn hắn thượng cũng khó nhìn. Trầm mặc một chút, Vương Động nhìn về phía Thái Lai kiếm tiên, trầm giọng nói, Thái Lai huynh, nhìn đến chỉ có đem bọn ngươi Cực Kiếm Phong vị kia Vân sư đệ mời đi ra rồi. Thái Lai kiếm tiên có chút bất đắc dĩ, cười khổ nói, Vân sư đệ tại Cực Kiếm Phong rất được sư tôn coi trọng. Hắn chính đang bế quan cảm ngộ Chu Tiên Kiếm. Trừ phi cần phải, sư tôn căn bản không cho phép chúng ta đi quấy rầy. Tần Trung đứng dậy, lớn tiếng nói, việc này quan hệ kiếm giới thể diện. Có cái gì quấy rầy hay sao? Chúng ta 8 người cùng đi Cực Kiếm Phong. Chẳng lẽ còn mời Không Động này vị Vân sư đệ? Ta hận không thể tự mình ra tay. Chỉ đổ thừa cái kia họ Tô tu vi cảnh giới quá thấp. Ta như ra tay, thắng không vẻ vang. Thái Lai kiếm tiên trầm ngâm một chút, gật đầu nói, cũng tốt, khiến cho Vân sư đệ ra mặt. Chư quân cùng ta cùng đi Cực Kiếm Phong. Cách chương.